Thập niên 80 xuyên thành em gái học bá. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghi ngờ của em cũng thật kỳ quái, biến thành người khác sao? Cố Vân Khê một chút cũng không sợ, quyết đoán cự tuyệt. Chị không ăn, là sợ chân trước em cho trứng gà, chân sau bà nội liền vọt vào đây mắng người. Muốn đứt thì đứt sạch sẽ, không bỏ sót một chút nhược điểm, miễn cho lại bị dây dưa. Cố Như vô cùng kinh ngạc, người mềm nhũn lại trở nên cường thế như thế. Đúng là kỳ quái, đó cũng là bà nội chị, phân ra là đánh gãy xương cốt nhục chí thân. Thật ra bà nội rất để ý hai người, bà chỉ là mạnh miệng mềm lòng, chờ mấy ngày nữa bà hết giận, em sẽ giúp nói lời tốt, cốt nhục chí thân nào có thủ oán qua đêm. Chị Tiểu Khê, chị cũng khuyên các anh chị đi, đừng bực bội với một bà lão, bà ấy lớn tuổi rồi. Còn sống được mấy năm nữa. Cô giáo đã dạy chúng ta một đạo lý. Cây muốn lặng mà gió không ngừng. Con muốn nuôi mà cha mẹ không cần sống. Đừng đợi người thân mất rồi thì mới hối hận. Nghe nó há miệng nói chuyện đạo lý. Cố Vân Khê liền biết ý đồ của đối phương. Bất quá là lấy cờ hiệu quan tâm. Một lần nữa bắt bọn họ về làm nô tài. Trẻ con 10 tuổi mà có tâm tư nặng như vậy. Đây có tính là gia học uyên thân hay không? 100 đồng. Cô chán ghét Cố Lão Thái cùng vợ chồng chú hai, nhưng sẽ không giận chó đánh mèo mà bắt nạt đám trẻ nhị phòng, coi như là đối đãi bình thường với người qua đường. Điều kiện tiên quyết là, tất cả mọi người phải biết điều, nước giếng không phạm nước sông, hai bên bình an vô sự. Cái gì, lời nói của Cố Như đều kẹt ở cổ họng, vẻ mặt Cố Vân Khê đã lộ ra nét không kiên nhẫn. Những lời này của em đã tạo ra tổn thương cực lớn đối với tinh thần chị. Cho nên phải bồi thường. Cái gì? Không có tiền sao? Vậy mau rời đi. Đây là muốn để cho đối phương biết khó mà lui. Đừng xem cô là kẻ ngốc mà dỗ dành. Chị hôm nay đã không phải là chị của trước kia. Cố Như, nó cắn môi, vẻ mặt thương tâm. Em vẫn coi chị là chị ruột. Không ngờ chị lại không coi em là người nhà. Thật sự khiến em thất vọng quá. Cố Vân Khê cũng không muốn lãng phí thời gian trên người một người không liên quan. Cô còn phải tranh thủ thời gian đọc sách. Thôi đi, đừng giả mù sa mưa, hư tình giả ý, ai cũng không coi đối phương là người thân, chút tính toán nhỏ này của em đã sớm bị nhìn thấu, biết không? Lời này quá thẳng thắn, Cố Như dù sao tuổi còn nhỏ thiếu kiên nhẫn, run rẩy chỉ tay Cố Vân Khê nửa ngày, sừng sốt một chữ cũng nói không nên lời, cuối cùng thẹn quá hóa giận, quay đầu bước đi. Cố Hải Ba nhìn bóng dáng đối phương đi xa. Thần sắc buồn bực. Chúng ta ở trong mắt nó, cũng là một trò cười sao? Không, Cố Vân Khê tiện tay cầm lấy một quyển sách lật lên. Cô đọc sách rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã lật trang, còn có thể nhất tâm lưỡng dụng. Là nô tài, Cố Hải Ba, thật sự cảm ơn, cách chương.